Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, tay trái kim đan, tay phải phệ hồn, tới tay con vịt trơ mắt nhìn xem bay, cuồng nộ dưới, phần lớn người muốn đuổi vào hắc vụ, một phần nhỏ người thẳng hướng hình huyên, loại này thiên địa vĩ lực thiên phú thuật, đáng tiếc. Giải Dương liếm môi một cái, quay người mặt hướng hắc vụ, liền muốn nhanh chân tiến vào truy hướng thạch diễm. Hình huyên chết bất tử không quan trọng, tàn đồ nhất định phải nắm bắt tới tay. Không có tàn đồ, hắc vụ vô pháp lâu dài dừng lại, nhưng ngắn ngủi tiến vào vẫn là có thể. Tại khoảng thời gian này, đem tàn đồ cướp đến tay. Công tử, hình huyên quỳ xuống đất. Thất sắc thiên địa phản vệ quá lớn, nàng không đứng lên nổi, con mắt mơ hồ, trong đầu hiện lên cùng công tử nhận biết từng bức họa, to như hạt đậu nước mắt hợp thành một tuyến rơi xuống. Máu tươi lớn miệng phun ra, sinh mạng đang trôi qua, chính nàng rõ ràng, cho dù những này người không xuất thủ, nàng rất có thể đều không sống nổi. Thạch phủ bên trong, thư phòng nằm nghiêng, thiếu nữ ngồi xổm người xuống, đem thiếu niên bàn chân để vào trong chậu. Ngươi gọi huyên nhi, thiếu niên ban ngày giống như giết rất nhiều người. Trên thân sát khí, mùi máu tanh còn chưa tan đi rơi, lại lộ ra mấy phần xấu hổ. Thân là đại nhân vật giống như rất không quen bị người hầu hạ. Nhũ danh huyên nhi, đại danh hình huyên. Huyên nhi là Minh Lương phủ Hà Hoa thành người, bởi vì cuộc sống gia đình biến cố, lúc này mới đến phủ thành mưu sinh. Thiếu nữ động tác vụng về, nhìn ra được là lần đầu tiên làm loại này sống, nhưng rất chân thành. Thiếu nữ nhanh chóng đem ánh nến thổi tắt, nàng rất sợ tối, chạy chậm mấy bước nhảy lên giường nhỏ, đem chăn che lại đầu. Ban đêm yên tĩnh, một lát sau thiếu niên đã chìm vào giấc ngủ. Thiếu nữ từ bị bên trong nhô ra cái đầu nhỏ, mắt đen có chút mờ mịt. Một ngày trước còn tại tràn đầy rác rưởi trong hẻm nhỏ cầu sinh, hôm nay liền tiến vào hào môn đại trạch, không khỏi có chút quá không chân thực. Thiếu nữ đem mặt chôn ở bị bên trong, thật sâu hút một miệng, mặt mũi tràn đầy say mê. Giờ khắc này, thiếu nữ trong lòng có xóa nửa đời trước chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Tiến về Dư Kiều trấn trên đường, thiếu niên cưỡi ngựa, thiếu nữ ôm kiếm mờ mịt ngồi tại ngựa về sau. Đây là nàng lần thứ nhất đi xa nhà. Ngựa sóc này, thiếu nữ có gan ngồi không vững sắp ngã xuống bối rối. Do dự dưới, thiếu nữ một tay ôm kiếm, tay kia cẩn thận từng ly từng tí nhô ra. Nắm trước người thiếu niên góc áo, khuôn mặt dây lát đỏ một mảnh, trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác. Cái loại cảm giác này, cho tới bây giờ nàng cũng không biết là cái gì, chỉ biết hiểu, ngày đó, cái kia một hơi, tim đập rất nhanh, gió lạnh thổi qua, từng đoàn nhiều đám tuyết bay thấp xuống tới. Phảng phất vô số đập vỡ vụn miên hoa cầu từ không trung cuồn cuộn mà xuống. Hai bên, cành lá dồn dập phồn phồn hạ lạc, cùng cái này tuyết lông ngỗng đan vào một chỗ. Trên mặt tuyết, đan tông Hàn Nha một tay áo vung ra, thiếu nữ bị tung bay lăn xuống, máu tươi lớn miệng phun ra, đỏ ô rơi xuống một bên. Thanh trúc phòng sách cửa mở, tạo nên chấn động cuồng phong. Thiếu niên ngăn tại thiếu nữ trước người, giao cho ta. Thiếu niên ghé mắt, lửa tím đầy trời, trưởng như thần chỉ. Một khắc này, thiếu nữ xem hiểu nội tâm của mình, vũ khí sắp tới người, đầy trời linh thuật sắp rơi xuống, từng cái quỷ ảnh hưng phấn đáp xuống, quỳ xuống đất nhắm mắt dưới. Hình huyên khóe miệng lộ ra một vệt thỏa mãn tiếu dung, đi theo công tử lâu như vậy, nàng có một chút một mực không nói. Cái kia ngày, công tử nếu là không cần nàng, đuổi nàng ra thạch phủ, nàng liền sẽ chết. Cái kia ngày, tên ăn mày chồng bên trong, có có một người lén lén lút lút nhìn chằm chằm nàng rất lâu. Ngay lúc đó nàng chỉ là tay trói gà không chặt tiểu ăn mày, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lần này coi như còn mạng, không có để công tử uổng phí thu lưu. Thụ đạo nàng một lần, 10 tấm tàn đồ ở đây. Đột ngột dưới một đạo kêu to vang vọng toàn bộ trấn ma địa, tất cả mọi người thân thể trì trệ, tạm dừng thủ hạ hết thảy động tác, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Huyền Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy được đỏ chói thân trên vọt lên ở không trung, tay trái Tử Hoàng Kim Đan, tay phải Phệ Hồn Kiếm thiếu niên, cùng trong óc nàng thân ảnh trọng chồng lại với nhau. Tay trái Tử Hoàng Kim Đan, trọn vẹn 900 thước đường kính Tử Hoàng Kim Đan tại thạch diễm lòng bàn tay xuất hiện. Tử Hoàng trên Kim Đan, Tử Hoàng Nguyên Hỏa không ngừng thiêu đốt, con mắt nhói nhói như xem kim ô, Kim Đan không gian chung quanh giống như đều không chịu nổi, sinh ra nếp uốn. Kim Đan phía trên hiển thị rõ thiên địa nguyên hỏa chi uy, tay phải cầm Phệ Hồn Kiếm, địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đường, một kiếm giết địch trăm vạn dặm, bạch cốt như sơn thi phủ đồ, hai cấm, thi phủ đồ, thạch diễm trong mắt, tràn ngập ngang ngược, vô cùng vô tận ngang ngược, phần lưng, khe hở đã trợn mắt, hiện lên vô tận trống rỗng hình, bên trong địa ngục khí tức lan tràn ra. Đó là chân chính địa ngục khí tức, giống như liên thông địa ngục, thân thể bốn phía, mơ hồ trong đó có thi triều hư ảnh hiển hiện, 100.000, 1.000.000 trùng điệp cùng một chỗ, bạch cốt như sơn chim kinh bay, hắn tựa như vọt lên với cốt sơn chi đỉnh, lại tựa như kia là một phương phù đồ thi giới, hắn cùng thi giới trùng điệp, phù đồ cũng là hắn, hắn cũng là phù đồ. Tất cả mọi người thấy được thạch diễm, vô ý thức liền bị lòng bàn tay Kim Đan, phần lưng trống giống con mắt hấp dẫn. Cái kia mẹ nó là Kim Đan. Đối mặt dưới, thực lực kẻ yếu thân hình mềm nhũn quỳ xuống đất, bị cái kia 100.000, 1.000.000 trùng điệp cùng một chỗ tựa như chỉ có hơn vạn thi triều chấn nhiếp. Trong lòng ngang ngược lên, tẩu hỏa nhập ma. Máu tươi nghịch hành mà tuôn ra, thất khiếu hướng chỗ mã máu, kiếm rơi, thi triều hư ảnh theo kiếm mà rơi, che phủ cái này phương không gian, che đậy hết thảy ánh mắt, địa ngục hắc mang đem hết thảy sáng ngời thôn phệ, khiến cho mọi người ngắn ngủi đâm mù. Trong bóng tối, có chỉ là tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái này hắc ám, kéo dài trọn vẹn ba hơi. Ba hơi về sau, sáng ngời lại xuất hiện, giải dương đối mặt hắc triều, bảo trì một trường đẩy ra tư thế bất động, trong mắt tràn đầy rung động, thiên quan hóa thành thiên quan phù văn, cản cùng trước người ba thước chỗ, ngày này quan tài phù văn bên trên, tràn đầy khe hở, đồng dạng, giải dương nhục thân bên trên, khe hở dày đặc, trong cơ thể máu tươi đã không. Từng đạo nồng nọc trạng phù văn từ trong cơ thể hắn hút đi. Cướp hồi Phệ Hồn Kiếm, linh hồn đã bị thôn phệ. Giải dương chết, cái này tên địa bảng thứ ba. Hoàng triều thế hệ tuổi trẻ vô địch, chưa hề từng có thua trận. Trạch Vũ địa bảng trước ba, dù ai cũng không cách nào bại ai. Nói là đặt song song thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đều không quá đáng. Hôm nay chết với thi phù đồ hả? Chết đi, cùng giải dương đồng dạng kiểu chết, quỳ xuống đất mà chết. Nòng nọc trạng phù văn từ nhục thân miệng vết thương hút đi. Đứa bé ăn xin thượng cổ linh trận, linh phù đều nát, nằm trên mặt đất lớn miệng nôn ra máu. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, khoảng cách tử vong đã không xa, rách ra mũ lệch ra rơi một bên. Nhiễm mãn máu tươi, Tiềm Long, Phượng Hoàng con, Thiên Ảnh ba người, trong mắt thi triều hư ảnh vĩnh hằng tồn tại, nhục thân tràn đầy khe hở, nhìn như còn sống sót, chỉ là trọng thương, kỳ thực linh hồn đã không. bị nòng nọc Trạng Phù Văn thôn phệ. Võ Giảo Hàn ngửa mặt nằm, eo chỗ có một đạo nứt miệng, chênh lệch chút bị một phân thành hai. Bên trong không có bất luận cái gì huyết dịch, có chỉ là từng trương hương hỏa người giấy. Sau lưng cái kia cao 10 mét khổng lồ người giấy cũng đã nổ nát vụn, tràn ngập không trung, giống như đưa tang, giống như màu trắng giấy tiền vàng mà rơi xuống chúng người thi thể một thân, rơi đầy trấn ma địa, giống như tại cho đám người tiễn đưa nhập cái kia A Tỳ địa ngục. Con bò già bên trên Vũ Văn Thọ đầu lâu biến mất, chỉ còn thân thể ổn lập con bò già bên trên, nơi đó kiếm khí còn sót lại. Con bò già sát thương có thừa, hộ người không đủ, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục